Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 704, chương 703. Ta ở Poirot phòng cà phê gặp ngươi. Miyawa tiên sinh năm nay 20 mấy? Ta đã 28. Cách bác sĩ phán quyết ngày còn có 2 năm. Miyawa Keitasu cười cười. Đối với sinh lão bệnh tử chuyện như vậy rất là rộng rãi. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, hắn đã biết từ lâu chính mình sẽ chết, cũng rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. 3 năm trước không chết thành, vậy hắn liền tiếp tục sống sót. Ở hắn trước khi chết, hắn đều sẽ lần thứ hai nhìn thấy những người kia, sau đó đem những cừu hận kia hết mức xóa bỏ với tử vong bên trong. Kamikawa-san trầm mặc, hắn không biết nên tiếp nói cái gì. Đối phương rõ ràng không cần hắn an ủi, cũng không cần hắn đối với những chuyện này làm ra cái gì phản hồi. Miyawa tiên sinh tại sao nói với ta nhiều như vậy? Những chuyện này như thế sẽ không đối với người ngoài giảng đi. Là, Kamikawa-san cảm thấy cái này người rất kỳ quái. Đề tài của bọn họ thật giống một cách tự nhiên mà liền cho tới những này. Mà đối phương cũng không hề bảo lưu gì liền đem những này chuyện riêng tư nói ra. Cũng không có gì, chỉ là hiếm thấy gặp phải một cái muốn nói chuyện người. Không tự chủ được liền nói nhiều chút, ngoặc kép chấm hỏi, muốn nói chuyện người. Kamikawa-san nghi hoặc, hắn lúc nào có như vậy thuộc tính. Hoshinosu mới bắt đầu gặp phải hắn thời điểm là như vậy. Cái tên này cũng là như vậy. Nhìn ra Kamikawa-san nghi hoặc, Miyawa Keitasu cười giải thích một câu. Đại khái là ngươi khá là hợp mắt. Hợp mắt vật này, Kamikawa-san vẫn đúng là không cách nào phản bác. Kỳ thực ta nói những này cũng không phải nghĩ cho người khác lan truyền cái gì tâm tình tiêu cực, chẳng qua là cảm thấy nói ra cũng không quan hệ. Sau đó liền nói, tuy rằng qua đi ký ức cũng không thế nào mỹ hảo, nhưng nó như cũ là hắn ngắn ngủi lịch trình cuộc sống bên trong chiếm cứ độ dài thật dài bộ phận. Hắn muốn vứt bỏ những kia qua lại, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ quên. Thật sự chỉ có 2 năm sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thân thể của ta cơ năng không cách nào chống đỡ ta sống quá 30 tuổi. Thân thể của hắn là ở mẫu thân trong bụng bị dược vật phá hỏng. Cái này cũng là hắn u ám nửa cuộc đời nguyên do. Hắn một bên cùng Kamikawa-san nói chuyện, ánh mắt một bên ở trong phòng tiệc lung tung không có mục đích du đãng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thay đổi, đen tối lưu quang từ nó trong mắt xẹt qua, lại một cái chớp mắt, đã không có bất cứ dị thường nào. Bên cạnh Kamikawa-san bén nhạy nhận ra được đối phương biến hóa. Tuy rằng Miyawa Keitasu chỉ là trong nháy mắt liền rời ánh mắt, nhưng Kamikawa-san vẫn là nhanh chóng từ trong đám người vòng ra một cái phạm vi. Mà ở hắn vừa xem nơi đó, Amuro Turu chân chính cùng một cái ăn mặc âu phục tóc mai điểm bạc nam nhân tán gẫu. Kamikawa-san cau mày, không xác định hắn vừa xem chính là Amuro Turu vẫn là người đàn ông kia. Người đàn ông kia thật giống chú ý tới có người ở nhìn hắn. Xoay đầu lại, đối đầu Kamikawa-san tầm mắt, Kamikawa-san hướng hắn nở nụ cười. Sau đó cùng bên cạnh Miyawa Keitasu nói một tiếng, thoải mái đi tới. Amuro tiên sinh, vị này chính là. Kamikawa-san tò mò đánh giá cùng Amuro Turu tán gẫu người đàn ông này. Từ hoa dâm mai tóc đến xem, người đàn ông này nên có 50, 60 tuổi. Trên người hắn ăn mặc một bộ cực kỳ vừa vặn âu phục. Nhìn qua như là tư nhân làm riêng. Âu phục túi áo đến cúc áo nơi đừng một cùng màu vàng dây xích. Từ hình dạng đến xem hẳn là một khối đồng hồ quả quýt. Tuy rằng tóc mai điểm bạc, nhưng đối phương khí chất cực kỳ nho nhã. Hoàn toàn không gặp vẻ già nua. Vị này chính là Hausen Kiyoshi tiên sinh. Thường thường ở Poirot uống cà phê. Quãng thời gian trước ở khu Baker mở ra nhà quán rượu, là một vị người pha rượu. Amuro Turu đơn giản cho Kamikawa-san giới thiệu một chút. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ ở chỗ này gặp phải Hausen Kiyoshi. Cho tới liền người ủy thác đều mặc kệ trực tiếp qua đây. người ủy thác bên kia vẫn còn có Mori Kogoro ở. Mà vị này người pha rượu có thể so với những kia phổ thông phần tử tội phạm muốn nguy hiểm nhiều. Mặc dù đối phương không có nói thẳng ra thân phận của chính mình, nhưng này chút ám dụ hắn nghe hiểu. Nhân vật như thế một khi nghĩ làm những gì, vậy thì tuyệt đối không thể là việc nhỏ. Quaro tiệm cà phê khách nhân, mở ra nhà quán rượu, người pha rượu. Kamikawa-san chuẩn xác nắm lấy Amuro Turu nghĩ biểu đạt ý tứ. Hắn kinh ngạc một hồi, sau đó lộ ra cái nụ cười đến, tự giới thiệu mình, ta gọi Kamikawa-san, là Amuro tiên sinh bằng hữu. Ta ở Poirot phòng cà phê gặp ngươi. Hauzen Kiyoshi cười cười, hắn theo thói quen nghĩ tuốt mèo, đột nhiên nhớ tới đến mèo không mang, có chút tiếc nuối thả tay xuống. Thế à, lúc nào, có đến vài lần đi, không quá nhớ tới là lúc nào. Hả? Như ngài như vậy khí chất người ta lại cũng không có chú ý đến. Kamikawa-san khẽ nhếch miệng, một bộ dáng dấp khiếp sợ. Kamikawa-san khiếp sợ là thật sự khiếp sợ. Lấy đối phương khí chất này, ở trong đám người là tuyệt đối làm người khác chú ý. Nhưng Kamikawa-san đi Poirot thời điểm lại đều không có chú ý tới đối phương. Này làm sao thấy được đều có chút khác thường. Hauzen Kiyoshi cười cười, vẫn chưa liền hắn lời này làm ra cái gì trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kamikawa-san phía sau theo đồng thời lại đây Miyawa Keitasu. Tầm mắt ở trên mặt hắn dừng lại một hồi. Hỏi, vị này chính là Kamikawa-san tự nhiên nhận ra được Miyawa Keitasu đồng thời theo tới rồi. Hắn cũng không để ý. Dù sao hắn nghĩ xác nhận một hồi đối phương đến tột cùng là nhìn thấy Amuro Turu sản sinh dị dạng, vẫn là nhân vì người đàn ông này sản sinh dị nghị. Vị này chính là Miyawa tiên sinh, một vị tác gia, là A-san người quen của ngươi sao? Amuro Turu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Miyawa Keitasu. Hắn trước kia nhìn thấy Kamikawa-san cùng đối phương thật giống tán gẫu rất khá dáng vẻ. Này hay là chúng ta lần thứ ba gặp mặt đây? Có điều ta cùng Miyawa tiên sinh xác thực rất tán gẫu chiếm được. Kamikawa-san một câu nói đem chính mình cùng Miyawa Keitasu bỏ qua một bên. Tuy rằng vừa tán gẫu không ít, nhưng bọn họ đúng là lần thứ ba gặp mặt. Miyawa Keitasu yên lặng nhìn Hauzen Kiyoshi mặt, sau đó cúi xuống hai con mắt, híp mắt lại, hữu hảo đưa tay ra. Xin chào, ta gọi Miyawa Keitasu, là một tên tác giả. Người tốt, Hauzen Kiyoshi đưa tay về nắm. Hai cái tay chạm vào tức phân. Kamikawa-san phát hiện Miyawa Keitasu trên mu bàn tay trắng xám phồng lên lên một cái gân. Xanh, rõ ràng hắn gân xanh cũng không nổi bật. Nhưng lần trở lại này xem, nhưng như là từng cây xanh đậm chạc cây lan tràn ở hắn trên mu bàn tay trắng xám. Kamikawa-san có thể xác định, gây nên đối phương dị dạng không phải Amuro Turu, mà là cái này tên là Hauzen Kiyoshi nam nhân. Tròng mắt của hắn hơi nheo lại, suy đoán lên hai người quan hệ. Amuro Turu tuy rằng không có sáng tỏ điểm danh Hauzen Kiyoshi thân phận, nhưng từ hắn hai lần nhắc tới rượu đến xem, cái này người cùng xưởng rượu có quan hệ, là một cái nắm giữ rượu tên danh hiệu thành viên chính thức. Mà Miyawa Keitasu đang nhìn đến đối phương vận may chàng có trong nháy mắt biến hóa, nói rõ hắn gặp người đàn ông này. Hauzen Kiyoshi xem Miyawa Keitasu vẻ mặt rất bình thường, nhưng ở xưởng rượu làm đến cái tuổi này người, Kamikawa-san muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy phát hiện ra cái gì dị dạng hầu như không thể. Ngược lại, càng trẻ trung Miyawa Keitasu cho dù cực lực áp chế tâm tình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bại lộ một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.